Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 453, không đánh không biết điều. Thứ 83 phút đồng hồ, Sanker 04 lại tổ chức lên một lần tiến công. Pha Phan đường biên cầm banh đối mặt lão đạo Zambrotta tìm không thấy đột phá cơ hội. Chỉ có thể đem bóng truyền về cho Pekarik. Không cam lòng, Pha Phan bên trong thu vào đến ra hiệu Pekarik đem bóng đưa qua tới. Sau đó đột nhiên nghiêng dây hướng bên trong đột phá lách qua rồi Zambrotta. Bét mắt liếc phải đường Pekarik không có trước cắm. Lúc này mới yên tâm tăng tốc bước chân theo sau. Mặc dù Pha Phan đột phá năng lực xuất sắc, nhưng đối mặt AC Milan cái này loại có thể xưng cốt thép lăn lộn bùn đất thức phòng tuyến cũng không có biện pháp quá tốt. Ambrosini ngăn chặn hắn bên trong cắt thông đạo đem nó hướng đường biên đuổi. Mà Zambrotta đã về truy, nhìn qua muốn trận banh. Jefferson nghe được quen thuộc gào to âm thanh. Pha Phan dùng sức thoáng giãy giụa phá tan nửa nằm sấp trên người mình Ambrosini. Chân phải quấn ở bên trái chân trước một cái gót chân đập bóng. Pha Phan, gót chân, Chiêm Tuấn hô to nói. Best xuất hiện tại lớn cấm khu tiến. Bởi vì Pha Phan chính mình thân thể đều bảo trì không được cân bằng. Cái này truyền bóng va va chạm chạm lăn tới không ngừng phản đạn. Best duỗi ra chân phải đi ngừng bóng. Trước mặt hắn là bổ phòng qua tới Pirlo. Cẩn thận, nghe được đồng đội nhắc nhở âm thanh. Pirlo còn không có kịp phản ứng. Nhưng phản xạ có điều kiện khóe mắt liếc qua nhìn thấy rồi chính tại trước cắm Rakitic. Best duỗi ra chân phải ở trên không bên trong nhoáng một cái. Làm rồi cái cùng loại đảo chân động tác. Bóng ra từ lòng bàn chân bay qua. Là để lọt bóng sao? Pirlo không biết rõ sau lưng đồng đội có hay không đi bổ phòng. Chuẩn bị tự thân lên đi chắn lỗ vết thương rồi. Nhưng không đợi Pirlo hành động. Bóng ra đang bay qua Best chân phải lòng bàn chân về sau. Đâm vào rồi Best chân trái bên trong sườn. Đây là Trương Lục há to miệng. Trên màn hình Best trước duỗi ra chân phải. Sau đó lập tức đổi chân. Mặc dù có tuần tự chi đừng. Nhưng hai cái chân đồng thời ở trên không bên trong. Nhìn qua giống như là đang khiêu vũ đồng dạng. Bóng ra đâm vào chân trái bên trong sườn phản bắn trở về. Best không chút do dự lựa chọn tại chỗ vẩy bắn. Chân trái dẫm định mặt cỏ. Chân phải chân lưng đá trúng bóng ra. Best sút gôn. Italy sướng ngôn viên có chút ngoài ý muốn. Đây không phải cái cơ hội tốt. Nhưng bóng ra từ không phản ứng chút nào Pirlo bên người bay qua. Lại từ Thiago Silva đầu bên cạnh lướt qua. Brazil trung vệ thống khổ xoay đầu duỗi cổ. Nhưng cái gì đều không đội lên. Một cái khác trung vệ Nesta đứng tại penalty điểm ngẩng đầu nhìn lại. Bóng ra đang bay vào nhỏ cấm khu sau cấp tốc hạ xuống. Xảo trá vòng qua Abiati tay phải. Chui vào khung thành góc chết. Úp úp úp. Guau. Best lại cho chúng ta cống hiến một cái siêu phẩm vào bóng. Adam Simpson hưng phấn chu lên. Hắn tựa như đang khiêu vũ đồng dạng. Đối diện Pirlo cái gì cũng không dám làm. Trơ mắt nhìn Best đem bóng đưa vào rồi khung thành. Đây là đặc sắc nhất biểu diễn. Đây là Best thiên phú. Nhìn xem đạo kia hạ xuống đường vòng cung. Nhìn xem ngây người như phỗng Pirlo đi. Phóng tới bên sân Best trở tay ôm Rakitic. Ivan lại một lần ăn ý phối hợp. Rakitic cười lớn gật đầu. Nếu như không có Rakitic trước cắm, Best sút gôn rất có thể sẽ bị Thiago Silva dùng thân thể cản lại. Trên thực tế, chính là Thiago Silva đi bổ phòng trước cắm Rakitic, Best mới lâm thời quyết định đến một cước sút gôn thử vận khí một chút. Kết quả bóng ra quỷ thần xui khiến từ Pirlo cùng Thiago Silva bên người bay qua. Trực tiếp bay vào khung thành góc chết. Tiếp xuống chính là phòng thủ. Best cao giọng nói, giữ vững cuối cùng 5 phút đồng hồ. để cho chúng ta lấy vòng bảng đệ nhất thân phận giết ra cái này bảng tử thần. Sina trực tiếp phòng bên trong. Trung Quốc thứ nhất Tôn Thổi, Trương Lục không ngừng từ từng cái góc độ ca ngợi best cước này làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn vào bóng. Đây là năng lực cá nhân thể hiện, không có quá lớn lực lượng, thậm chí không có trên phạm vi lớn bày chân động tác. Đơn giản chính chân lưng vẩy bắn, nhưng thời cơ lựa chọn quá tốt rồi. Cước pháp vận dụng cũng là cấp thế giới đừng tiêu chuẩn. Hiện tại áp lực tại AC Milan bên này, nếu như cái này điểm số tiếp tục đến giữa trận, Sanke 04 đem cùng Real Madrid dắt tay ra biên. Chiêm Tuấn cao giọng nói, tất cả mọi người cho rằng đây là một trận nhàm chán mà sớm đã thành kết cục đã định tranh tài. Nhưng Best dùng cước này sút gôn nói cho tất cả mọi người, đây cũng không phải là một trận qua loa tranh tài. Trước máy truyền hình fan hâm mộ các bằng hữu, thủ vững đến rạng sáng 4 giờ phần lớn là đáng giá. Một trận 90 phút tranh tài, thẳng đến 80 phút sau mới tiến vào cao trào. Khuôn mặt vặn vẹo Allegri dùng Jan Kulowski thay đổi rồi Seedorf, lại dùng Boateng thay đổi rồi Ambrosini, bắt đầu toàn tuyến ép lên quy mô tiến công, mà Sanke 04 toàn tuyến lui phòng. Liền liền Draxler cùng Cavani đều trở về phòng thủ. Hiện tại lại trộm một cái không có ý nghĩa gì. AC Milan vậy không quan tâm lại mất bóng rồi. Nhìn lấy trên trận chính tại cao giọng hò hét chỉ huy đồng đội phòng thủ số 38. Allegri trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Nói xong làm lẫn nhau thiên sứ. Người nhà thế mà vung rồi ta. Vào bóng rồi. Đồng dạng trước giờ bị đổi xuống trận Marcelo nhảy lên một cái. Vào bóng rồi, Real dự bị chỗ trên một mảnh vui mừng nhảy. Bất kể là ai vào bóng, chỉ cần trận đấu kia không phải thế hòa không phân thắng bại, cái kia Real liền có thể ra biên. Sanke 04 vào bóng, 84 phút, hẳn là có thể giữ vững. C, do trong mắt đi lòng vòng. Best vào bóng. Ngươi làm sao biết rõ? Marcelo có chút ghen ghét Best rồi. C. Do không nói chuyện, lại nhớ tới ngày hôm qua đánh cú điện thoại kia. Chính mình thế nhưng là đánh rồi cam đoan cho Best giới thiệu cái mỹ nữ người mẫu. Không biết rõ hắn ưa thích cái nào một cái. Cẩn thận cái kia số 9. Best tại lớn ở ngoài vùng cấm giống to. Đừng cho hắn giả té cơ hội. Filippo Inzaghi dựa vào thành danh tam đại tuyệt kỹ, sinh hoạt tại việt vị tuyến trên, cấm khu bên trong đặc sắc vị trí chạy, cùng với cấm khu bên trong tùy thời đều có thể ngã sấp xuống rất thật diễn kỹ. Thứ 89 phút đồng hồ, Jan Kulowski đường biên đại lực thấp truyền, trung lộ Filippo Inzaghi lần nữa đoạt tại Hawit trước đó dùng khó chịu động tác đụng bắn. Nhưng trước cửa Neuer không thể tưởng tượng nổi chen chân vào chặn lại. Bóng ra biến dây bay lên cao cao, gảy tại trên đầu cửa bay ra đường biên ngang. Nhìn lấy trọng tài thứ tư dơ lên trên bảng hiệu biểu hiện bù giờ chỉ có một phút đồng hồ. Allegri vô cùng hối hận, không nghĩ tới phía trước 80 phút đồng hồ diễn kịch còn có cái này hậu quả xấu. Theo Pirlo 35m bên ngoài sút xa cao ra xà ngang. Trọng tài chính thổi lên rồi tranh tài kết thúc tiếng còi. Chúc mừng Sanke 04, ba vị trí đầu trận đấu đều đá hòa, nhưng sau ba trận tranh tài toàn thắng, tích 12 phân lấy vòng bảng đệ nhất thân phận từ bảng tử thần bên trong thoát dĩnh mà ra. Chiêm Tuấn hưng phấn nói, các fan bóng đá Trung Quốc chí ít còn có thể nhìn thấy hai trận Best Hao Tuấn Mẫn Champions League tranh tài. Mà một bóng lạc bại AC Milan chỉ có thể đi đánh UEFA Europa League, một cái khác ra biên danh ngạch thuộc về Real Madrid. Trương Lục bổ sung nói, Best làm huấn luyện viên chính nhìn lên đến không thể so với đá bóng tiền cảnh kém. Real, Bayern, AC Milan đều là châu Âu nhà giàu, lại lần lượt ngã xuống Best dưới chân, mặc dù trận đấu này phần lớn thời gian bình thản. Nhưng 10 phút cuối cùng lại gió nổi mây phun. O'Leary cùng Bess đều có thời khắc cuối cùng giết tử đối thủ dự định. Chiêm Tuấn có không đồng ý với ý kiến? Từ chiến thuật phương diện đến xem, O'Leary cùng Bess chỉ có thể coi là đánh rồi cái ngang tay. Sanker 04 vào bóng là Bess năng lực cá nhân thể hiện. Bất kể nói thế nào, Bess xuất lĩnh Sanker 04 cầm xuống rồi trên nửa trận đấu mùa giải khả năng mấu chốt nhất trọng yếu. Nhất một trận tranh tài, hiện tại hắn hẳn là hưởng thụ gieo hò cùng vinh quang. Trên trận Bess đang cùng Rob Slomker từng cái ôm, sau đó lại đi cùng Allegri nắm tay. Tốt à, Bess, người thật sự không giống bình thường. O'Leary mặt chính là cái quính chữ, nhưng ta trước đó cũng không tất cả đều là lấy lòng. Bess cười hì hì nói, hiệp thứ nhất tranh tài lúc, ta liền nói cho Maga, AC Milan huấn luyện viên chính về sau lại là châu Âu tốt nhất huấn luyện viên chính một trong. Hi, vọng như lời ngươi nói, O'Leary cười khổ quay người rời đi. Bess còn chuẩn bị nói cái gì? Đột nhiên một thanh âm tại đầu óc bên trong vang lên. Chủ ký sinh xin chú ý. Người bạn tốt Cristiano Ronaldo đã thượng tuyến. Bạn tốt độ 85. Chậc chậc, nguyên lai thu hoạch được hữu nghị còn có loại phương thức này. Sanker 04 một thắng một bình trực tiếp dẫn đến Real Madrid lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng thời khắc cuối cùng chính mình vào bóng giết chết rồi AC Milan. C. Do thế mà tiến vào bạn tốt danh sách. Bess trong lòng không khỏi cảm khái. Thật sự là tiện. Không đánh không biết điều a. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.